cả đời này không rời xa anh. Chương 501, Hoan, Phỏ, Online. Góc truyện audio.com. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Những người này thật quá đáng. Làm sao có thể đối xử với mình như vậy? Hiện tại trên Confession của trường đại học cũng đã có rất nhiều bài viết chia sẻ như thế này. Mọi người đều không thể tin được. Tô Lâm Hoan lại là thứ người như vậy. Mặc dù Tô Lâm Hoan là nữ thần của bọn họ, nhưng nổi tiếng như vậy, ở trong mắt bọn họ, nếu không phải biết rõ nội tình, hẳn sẽ không vô duyên vô cớ bôi nhọ Tô Lâm Hoan. Dù sao Tô Lâm Hoan không thể nào so với được những người trước kia bị những bài viết của Hồ Tiểu Chi dắt mũi. Cảm thấy Diệp Phồn Tinh là kẻ thứ ba. Bây giờ đọc bài viết kia, đều bắt đầu thay đổi thái độ. Họ còn quay lại bài viết trước đó của Hồ Tiểu Chi ném đá cô ta. Chấm, giờ phút này, Hồ Tiểu Chi đang ở trong ký túc xá. Cô ta mỗi ngày đều sẽ lên đọc bài viết của. Giờ phút này thấy đăng bài viết liên quan đến Tô Lâm Hoan cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người này đều là nữ thần của cô ta. Cô ta cũng không biết phải đứng về bên nào. Lại cộng thêm, cô ta bắt đầu bị mọi người nhảy vào công kích. Cho nên Hồ Tiểu Chi cũng không dám hồ he lấy một câu. Lâm Vi nằm ở trên giường. Nhìn thấy Hồ Tiểu Chi vẫn còn ngồi ôm điện thoại. Diệp Phồn Tinh hai ngày nay không đi học. Hồ Tiểu Chi ở trường ra sức bôi đen Diệp Phồn Tinh. Cứ mở mồm ra là nói Diệp Phồn Tinh là kẻ thứ ba. Làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của Diệp Phồn Tinh. Hiện tại, đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy. Hồ Tiểu Chi không nói lên lời. Lâm Vi Dương khóe miệng lên. Nhắn tin cho Diệp Phồn Tinh. Sắc mặt của Hồ Tiểu Chi bây giờ nhìn buồn cười lắm. Mà không biết Mạc Vân là ai nhỉ? Vừa hay giúp cậu hả giận. Diệp Phồn Tinh nhìn tin nhắn của Lâm Vi. Cười một tiếng. Nhắn lại. Không biết nữa. Nhìn mấy người kia ban ngày còn hùa theo chửi mình. Bây giờ biết bộ mặt thật của Tô Lâm Hoan lại thay đổi thái độ. Diệp Phồn Tinh trong lòng đè nén tâm tình tiêu cực. Cũng rốt cuộc phóng thích ra ngoài. Hai ngày nay bị nhiều người mắng như vậy. Trong lòng không dễ chịu một chút nào. Hai ngày nay cô nhẫn nhịn không lên tiếng. Chính là để chờ thời khắc này. Hôm nay Tô Lâm Hoan tỏ thái độ ở trước mặt mọi người ra ám hiệu rằng Diệp Phồn Tinh chính là kẻ thứ ba. Lúc này tung ra tin tức Tô Lâm Hoan bội tình bạc nghĩa bỏ rơi chồng sắp cưới lúc nguy nan. Mới đủ để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Nếu như hôm nay không ra mặt tỏ thái độ ở trường. Coi như Diệp Phồn Tinh có nói chuyện này ra. Mọi người cũng sẽ cảm thấy. Chẳng qua là trên mạng cố ý đồn thổi. Sẽ không phát hiện bộ mặt thật vô sỉ Tô Lâm Hoan. Hiện tại, Diệp Phồn Tinh liền muốn nhìn xem. Tô Lâm Hoan làm sao xử lý được mớ bỏng bong này. Không phải cô ta rất thích giả bộ làm người tốt sao? Xem cô ta còn có thể giả bộ tiếp đến bao giờ. Diệp Phồn Tinh cũng không ngừng lại. Tiếp tục đăng bài viết tiếp theo. Rõ ràng là TLS đã bỏ rơi người chồng chưa cưới kia. Hôm nay lại còn ở trước mặt mọi người gián tiếp bôi nhọ người vợ kia là kẻ thứ ba. Không biết TLS định làm gì. Bài viết này mới vừa đăng lên. Đã có rất nhiều bình luận. Người qua đường một. Bây giờ giảng viên đại học mà lại có nhân phẩm tồi như thế sao? Bảo sao giáo dục nước mình bây giờ lắm phốt thế? Người qua đường hai, thật là không nhìn ra đấy. Mặt mũi xinh đẹp mà nhân phẩm như CT thối. Người qua đường ba, sữa đã nói như này rồi. Nhất định đây là thật sự. Cái con TLS này thật biết giả vờ. Người qua đường bốn, giảng viên gì chứ? Là phò thì có, bình luận này chính là của Tả Dục. Cậu ta gần đây cũng bắt đầu theo dõi thông tin liên quan đến Diệp Phồn Tinh. Nhìn mọi người nói Diệp Phồn Tinh là kẻ thứ ba. Cậu ta đã không ít lần nhảy vào tranh cãi với đám người kia. Nhưng mỗi lần đều bị những người này xúm vào ném đá tới tấp. Hiện tại rốt cuộc để cho cậu ta chờ được cơ hội xoay người. Tả Dục cũng không khách khí. Không cần kìm hãm mà chửi Tô Lâm Hoan không thương tiếc. Mong mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ chuyện của sữa vì chuyện này còn dài. Sóng gió thật sự còn chưa nổi lên. Và cho dù sau này diễn biến của câu chuyện có như thế nào thì mọi người hãy luôn tin rằng mọi sóng gió mà sữa tạo ra cho vợ chồng Tinh Ngộ chỉ là để hai người họ yêu thương và trân trọng nhau hơn thôi. Sắp ngược đến nơi rồi nên mọi người nhớ uống thuốc trợ tim để giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh khi đọc truyện. Cách chương.